Tiểu thuyết Marian và người lạ mặt ở Toscan, tác giả Juliet Bonsoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 2. Một nhà thờ nhỏ miền quê. Buổi trưa một ngày sau, Marian và Ascalus de Sullivan đặt chân lên quán trọ Mặt Trời Vàng ở Brent. Thời tiết cực xấu vì từ rạng sáng một cơn mưa dầm đã nhấn chìm cả vùng, và hai kỵ sĩ dù có áo choàng đi ngựa dày ướt đẫm đến nỗi cần gấp một chỗ ẩn nấp và món gì đó nóng. Đi từ hôm trước, cả hai đã làm cuộc hành trình nhanh nhất có thể theo lời khuyên của Arcadius, mong có thể nhận ra nơi chốn trước cuộc hẹn kỳ lạ. Họ lấy hai phòng ở quán trọ, là quán duy nhất khiêm tốn trong làng, và ngồi trong căn phòng thấp, trống trải, không có khách vào giờ này. Để một người thì ăn cháo, người kia uống một bát rượu nóng. Giả lại, người ta để họ yên tĩnh trong một góc, trong khi thị trấn bên bờ sông Vest đang náo động lớn, dù ngày thường vẫn yên bình. Làm gì, trong chốc lát, một giờ nữa, có lẽ là hai giờ, hoàng hậu Pháp mới sẽ đi ngang qua Brent, hướng về xóa sông, nơi bà sẽ ăn khuya và ngủ lại. Dù đang mưa, cả làng đều ra ngoài, người ta mặc đồ ngày lễ, dưới những vòng qua và lồng đèn chỉ tắt dần dần. Gần nhà thờ, một bục căn màu sắc Pháp và áo đã được dựng lên, nơi các chức sắc địa phương đứng một lát dưới những chiếc dù để chào đón người mới đến đi qua. Trong khi qua cánh cửa nhà thờ cổ tuyệt đẹp mở ra, người ta nghe ca đoàn địa phương hát chào đón, mà lát nữa họ sẽ nghinh tiếp đoàn xe diễu hành. Tất cả mọi chuyện đó tạo cho xứ này một vẻ vui tươi và đầy màu sắc, trái ngược hoàn toàn với thời tiết u ám. Chỉ có Marianne thấy buồn rười rượi hơn bao giờ hết. Dù có lòng hiếu kỳ nồng nhiệt pha lẫn với tâm tình u ám, lát nữa nàng cũng ra ngoài dưới mưa để nhìn rõ người mà nàng không thể ngăn mình gọi là tình địch. Con gái của kẻ thù dám cướp vị trí hạng nhất bên cạnh người mà nàng yêu chỉ vì cô ta sinh ra trên bậc thềm cái vàng. Trái với thói quen, Arcadius cũng ít nói như Marianne, chống khuỷu tay lên chiếc bàn gỗ thô kệch bóng láng, chỉ có hàng thế hệ khuỷu tay trông lên. Ông ngâm mà không đụng tới thứ rượu màu tím bốc khói trong chén sành. Ông có vẻ nghĩ ngợi xa xăm, nên Marianne không thể ngăn mình hỏi ông đang nghĩ gì. Đến cuộc hẹn của cô tối nay, ông thở dài trả lời: tôi càng thấy nó lạ lùng hơn khi đến đây, lạ lùng đến nỗi tôi không biết có phải do hoàng đế hẹn cô không. Và còn ai khác nữa, tại sao không phải là ngài? Cô biết lâu đài Poly là gì không? Dĩ nhiên là không, tôi chưa từng đến đây. Tôi thì có, nhưng lâu quá rồi nên tôi quên. Ông chủ quán đã đánh thức trí nhớ của tôi lúc nãy, khi tôi gọi thức uống. Lâu đài Poly bản thân là công trình đáng yêu ở vùng này, tuy nhiên là khung cảnh quá nghiêm khắc với một cuộc hẹn hò yêu đương. Vừa nói, quý ông nghệ sĩ chỉ gian đồi nơi rừng cây ngữ trĩ bên kia bờ sông Vest, bóng dáng bề thế kiểu trung cổ của một pháo đài thế kỷ 13 đã hoang tàn quá nữa. Phủ trong làn sương xám của cơn mưa, những tường thành đen sạm qua thời gian tạo dáng vẻ ảm đạm mà cây cỏ xanh mướt quanh nó không làm giảm bớt được. Maria nhíu mày như bị một linh cảm xâm chiếm. Ngôi nhà quan thời phong kiến này sao? Đó là lâu đài mà tôi phải đến à? Chỗ đó chứ không có gì khác, cô nghĩ sao? Để trả lời, Maria đứng dậy và mang lại găng đặt trên bàn. Có thể là một cái bẫy như tôi đã từng gặp. Ông có nhớ tình huống lần đầu chúng ta gặp nhau, Jolivan thân mến, và những trò ngọt ngào trong tay Fanchon Fleur-de-Lis trong công trường đá Sayo? Đi nào, tôi xin ông tìm ngựa của chúng ta. Chúng ta đi viếng ngay lập tức cái tổ ấm tình yêu này. Dĩ nhiên, tôi mong mình làm. Thật ra, nàng chỉ hơi mong điều đó. Vì sau khi trải qua niềm vui phút đầu, từ Paris, nàng kéo lê một trạng thái tinh thần kỳ lạ. Suốt dọc đường này, dù sao cũng khiến nàng đến gần người tình. Marianne không thể ngăn mình có cảm giác ghê tởm và lo lắng. Có lẽ vì bức thư không được chính tay nàng viết, và nơi hẹn ngay chính trên đường đi của nữ đại quận công. Thật sự là điều trái khoái, sau cùng bị gạt bỏ khá nhanh, khi nàng biết chỉ ở Sóc Sông mới diễn ra buổi gặp mặt nghi lễ giữa hoàng đế và vị hôn thê vào buổi trưa ngày 28 tại Bông Tạc Sê, địa phương cách Sóc Sông 2 dặm rưỡi trên đường Công Gie, nhưng thật ra không xa Brand. Qua đêm, Napoleon có đủ thời gian tìm lại đoàn hậu vệ của mình. Giờ này ý nghĩ về hành động là tốt với nàng và kéo nàng ra khỏi vực thẳm mâu thuẫn và nỗi lo lắng mơ hồ dày vò nàng từ một tuần nay. Trong khi Arcadius đi tìm ngựa, nàng rút từ thông thắt lưng ra khẩu súng lục mà nàng đã mang theo khi rời Paris vì thận trọng. Đó là một trong 2 khẩu súng mà chính Napoleon đã tặng nàng. Biết tài sử dụng vũ khí khéo léo của nàng, lạnh lùng nàng kiểm tra đạn. Nếu hoàng sông Fleur-de-Lys, hiệp sĩ Frisla hay ai đó trong băng đảng chờ nàng phía sau tường thành của Folly, họ sẽ biết phải nói chuyện với ai. Nàng đã rời bàn, đặt cạnh cửa sổ của gian phòng khi phía bên kia phòng có điều gì đó thu hút sự chú ý của nàng. Một chiếc xe ngựa lớn màu nâu, không có quy hiệu, nhưng thắng những con ngựa xám rất đẹp, dừng lại trước lò rèn của người thợ đóng móng ngựa. Fouché ngồi cạnh người đánh xe, trùm kín trong áo choàng màu xanh lục, trên mông con ngựa dẫn đầu. Người thợ xem xét móng, một con ngựa chắc đã bị bong ra. Cảnh tượng này không có gì khác thường, nhưng lại có ích cho thiếu phụ. Người đánh xe này, nàng có cảm giác quen biết. Nàng cố gắng xem ai ngồi trong xe, nhưng chỉ thấy bên trong có 2 cái bóng là nam giới, nhưng khá mờ ảo. Nhưng thình lình nàng nén một tiếng kêu, chắc là để xem người đánh xe ở đâu. Một trong 2 người đàn ông cúi xuống một lát sau tấm gương, một gương mặt nhìn nghiêng nhợt nhạt và sắc nét dưới chiếc nón 2 sừng màu đen. Gương mặt nhìn nghiêng đã ghi khắc trong tim Marianne, nên nàng không cho dự giây phút nào đã nhận ra là hoàng đế. Nhưng ngài làm gì trong chiếc xe này? Ngài đến cuộc hẹn ở Paris chăng? Trong trường hợp này, tại sao chính ngài lại đợi trong xe khi ngựa được đóng móng lại? Điều đó khá kỳ lạ với Marianne. Niềm vui đột ngột xâm chiếm nàng. Vào đúng lúc nàng ngờ về cuộc hẹn này có thật không, chỉ kéo dài trong giây lát. Đằng kia, trong chiếc xe, nàng đã thấy ngài. Napoleon đã nhíu mày và đưa tay ra lệnh phải làm nhanh. Ngài đang gấp, rất gấp, nhưng ngài đi đâu? Marianne không đủ thời gian để tự đặt ra câu hỏi. Người thợ rèn tránh ra, người đánh xe trở lên ghế khua roi. Trong tiếng động của dây buộc hàm thiết, chiếc xe phi nhanh. Chốc lát, Marianne ra ngoài và ở ngay trước mặt Arcadius đang dắt ngựa tới. Không một lời giải thích, Marianne nhảy lên yên, kéo đến tận chân mài chiếc nón che, giữ chặt khối bím tóc của nàng. Dục 2 con ngựa theo dấu chiếc xe đã biến mất trong làn sương nước và bùn do ngựa chạy làm vang lên. Arcadius đi theo một cách máy móc, nhưng vì rõ ràng họ quay lưng với đường đi Folly, ông cố gắng điều khiển ngựa để vượt lên thiếu phụ. Như vậy chúng ta chạy đâu đây? Chiếc xe đó, Marianne nói trong cơn gió bên đường chạy. Tôi muốn biết nó đi đâu. Tại sao? Hoàng đế ở trong đó. Jolivan phải mất chút thời gian mới hiểu được tin đó và cúi xuống trên yên, nắm cương ngựa của Marianne và giữ yên cương mình. Và nỗ lực đáng ngạc nhiên, dù gầy gò, ông đã ghìm được con ngựa đang phi của Marianne. Ông điên à? Marianne hét lên giận dữ. Ông làm gì vậy? Cô muốn hoàng thượng thấy cô đi theo ngài sao? Trên một đường đi thẳng tắp, điều đó không khó thấy. Giả lại, nếu chúng ta đi theo con đường mòn bên phải, chúng ta sẽ đi đường tắt đến cuộc sen và đến trước hoàng thượng. Cuộc sen là gì? Chỉ là ngôi làng sắp tới. Nhưng nếu tôi không lầm, hoàng đế chỉ đi đón vị hôn thê của ngài thôi và sẽ sớm gặp cô ấy. Ông nghĩ vậy à? Nếu tôi biết chắc điều đó, thì phụ bỗng nhiên tái nhợt đến tận môi. Cơn ghen ghê gớm những ngày qua trong thoáng chốc đã rời khỏi nàng, đã trở lại cay đắng ơn và cháy bỏng hơn. Trước ánh mắt đau khổ của nàng, Arcadius có một nụ cười buồn và lắc đầu. Nhưng cô biết chắc mà. Hãy thẳng thắn với chính mình, Marianne. Cô biết ngài đi đâu và cô muốn thấy cô ta đầu tiên và tiếp theo là quan sát của tiếp xúc đầu tiên như thế nào. Marianne nghiến răng và quay ánh mắt lại và điều khiển con ngựa về phía con đường mòn. Gương mặt nàng sáng lại rồi nàng thú nhận. Dần, thật vậy, không có điều gì không ai ngăn được tôi hết. Tôi cũng không nghĩ đến điều đó. Hãy đến vì cô muốn vậy. cô đã lầm. Dù sao, cô chỉ có thể đau khổ, và đó là nỗi đau vô ích. Lại phi nhân, và không quan tâm đến những vũng bùn và mưa nặng hạt hơn gấp đôi, hai kỵ sĩ lao vào con đường mòn. Con đường sát bên bờ sông West tăng gấp đôi thể tích do những cơn mưa như thác nước và chứa nước xám xịt, dơ bẩn giữa đôi bờ bất bình thường. Ngựa càng dẫm lên, thời tiết lại càng xấu hơn. Cơn mưa lúc nãy chỉ lắc sắc và không ướt áo, bây giờ tuôn thành mưa rào nặng hạt từ bầu trời kín mít, toát ra vẻ phiền muộn toan tóc. Nhưng con đường bên bờ nước thật sự nhanh, và những mái nhà ở Cổ Sen đã sắp đến. Khi Marian và Akajus ra đến đường lớn, họ nhận chiếc xe đang chạy nhanh, gặt từng bó nước trên bánh xe. Đến đây, Akajus nói, đứng ở đó nếu cô không muốn bị nhìn thấy. Ông tìm cách kéo nàng vào chỗ nấp ở trong ngôi nhà thờ gần đó, nhưng Marian chống lại, mở to mắt, nàng nhìn chiếc xe đến, khao khát kinh khủng được ở đó, được trông thấy, được chạm ánh mắt chủ nhân để đọc trong đó. Thật ra điều gì? Nhưng nàng không có thời gian tự hỏi nhiều hơn. Có lẽ vì ngựa đóng móng kém, chiếc xe bị lệch khi đang chạy và chạm vào gian đường bên trái ở các bậc thang của một cây thánh giá nhỏ dựng ở lối vào Cổ Sen. Bánh xe bị dở ra và Marian không thể nén một tiếng kêu. Nhưng người đánh xe đã giữ vững cương tuyệt vời sau khi lệch hướng. Anh ta đã giữ được ngựa và dừng xe. Hai người ra ngoài ngay. Một người cao và ăn diện một cách lạ lùng, nhất là trong thời tiết này. Người kia quá quen thuộc, nhưng cả hai đều giận dữ. Marian thấy người cao hơn chỉ ngôi nhà thờ, và cả hai bắt đầu chạy trong mưa. Nào, đến đây, Akajus ra lệnh và nắm tay Marian. Nếu không, cô sẽ chạm mặt ngài. Đương nhiên, họ đến trú ẩn ở đây trong khi người đánh xe đi tìm người đóng xe. Lần này nàng để ông kéo đi mà không kháng cự, nhanh chóng. Sullivan đưa nàng đi vòng quanh nhà thờ để tránh bị nhìn thấy. Vài cây lớn bao quanh nhà thờ, hai kỵ sĩ đến buộc ngựa vào một thân cây. Vị hoàng đế dừng lại ở đó, người bạn đường của Maria biết rõ không cần đi xa hơn. Thiếu phụ đã nhìn thấy một cánh cửa nhỏ bên hông. Hãy vào bên trong nhà thờ, nàng nói, chúng ta có thể thấy và nghe mà không bị nhìn thấy. Cả hai vào gian thờ chính, mà không khí ẩm và lạnh, có mùi ẩm mốc rơi xuống vai họ như lớp vỏ bọc bằng đồng. Chúng ta sẽ cầm chặt cái chết trong đó. Sullivan cào nhào và Marian thấy không đang trả lời. Ở đó tranh tôi tranh sang, nhà thờ gần như bị bỏ hoang, nhiều cửa kính vỡ nát được thay thế bằng giấy dầu. Hai bức tượng vỡ tạo thành trong một góc một đống xà bần, và chỉ còn lại hai hay ba băng ghế, trong khi mạng nhện văng đầy chiếc ghế giảng đạo và băng ghế để đồ thờ. Nhưng trên một bục nhỏ, cánh cửa lớn hé mở cho thấy những gì diễn ra dưới cánh cổng đúng lúc hoàng đế và người bạn đồng hành chạy đến. Một giọng cay độc, nôn nông và quá quen thuộc khuấy động sự im lặng của chánh điện. Chúng ta đợi ở đây. Dương có nghĩ là họ còn xa không? Chắc chắn là không, nhân vật kia trả lời. Đó là một tráng niên cao lớn, tóc nâu xoăn được cắt một cách thuận lợi để che cái nón hai sừng trang trí sặc sỡ nằm dưới chiếc áo choàng lớn. Nhưng tại sao lại đợi ở đây dưới mái dòm quê mùa này, và bên trên là cơn mưa, chúng ta đang hứng mưa từ má xôi? Sao chúng ta không yêu cầu được trú ẩn trong trang trại? Nhận than ngài dượng ở Naples chẳng có ích gì cả. Mira, hoàng đế cười nhạo, bây giờ dượng lại sợ dài giọt nước sao? Thần đế không sợ cho chính mình, nhưng sợ cho bộ trang phục. Những cọng lông của đệ sẽ rơi mất, và đệ có dinh dự chào hoàng hậu với bộ điệu một cây cọ thảm hại. Nếu dượng ăn mặc đơn giản hơn, điều đó sẽ không xảy ra. Hãy bắt chước anh. Ôi tàu hoàng thượng, thần đệ đã luôn nói với ngài, ngài ăn mặc theo kiểu già dạng quá, và người ta không đón một nữ đại quận công áo mà ăn mặc như một nhà tư sản. Cuộc tranh luận về trang phục kỳ lạ này ít ra có lợi là đã cho phép Marian cảm thấy đầy tự tin. Tim nàng đã ngừng đập với nhịp độ nghẹn thở lúc nãy, và cơn ghen của nàng nhớ màu hiếu kỳ của phụ nữ. Vậy đó chính là Mira, trứ danh em rể của Napoleon và vua xứ Nap sao? Dù mặt trăng phục xanh lam bảnh bao, được dâu sơ sài với cái áo choàng đen, dù dốc dáng cao ráo, đối với nàng ông ta có diện mạo khá tầm thường và vẻ mặt hiếu chiến. Có lẽ đó là kỵ sĩ vĩ đại nhất đế chế. Nhưng trong trường hợp này, ông không nên xuất hiện mà không có ngựa. Như thế, ông còn thiếu cái điều gì đó. Tuy nhiên, Napoleon giải thích, ta muốn làm cho nữ đại quận công ngạc nhiên. Ta đã nói với Dượng rằng, ta sẽ xuất hiện trước nàng không trang sức, thậm chí ta muốn gặp nàng trong bộ trang phục đi đường. Chúng ta sẽ ra đường khi vừa thấy đoàn xe. Một tiếng thở dài sức mạnh đến mức Marianne nghe được, cho thấy cách nghĩ của Mira về dự định này. Rồi ông ta nói thêm, dễ chịu đựng, chúng ta hãy đợi xem. Nào, đừng có vẻ mặt như thế. Những điều này cực kỳ lãng mạn, chúng ta sẽ thấy. Và ta nhắc với Dượng rằng, vợ của Dượng ở bên cạnh Marie-Louise. Dượng không vui sướng khi gặp lại Caroline sao? Dĩ nhiên rồi, và bọn đệ đã kết hôn khá lâu, nên sự ngạc nhiên không tạo hiệu quả nhiều lắm. Giả lại, im đi, Dượng có nghe gì không? Tất cả những người chiếm nhà thờ, những người quan sát và bị quan sát đều giống tai nghe. Thật vậy, xa xa, một tiếng gầm gừ được nghe thấy, giống như một cơn giông yêu xa xôi sắp đến gần, và đang dần đến gần. Thật vậy, Mira nói, nhẹ nhõm trông thấy, chắc chắn là những chiếc xe. Giả lại, và vua Sinap can đảm rời khỏi cánh cổng đang ẩn nấp, để tiến ra đường, rồi chạy trở lại và kêu lớn, đó là những kỵ binh của đội hộ tống đầu tiên. Người hôn phối của ngài đã đến, tâu hoàng thượng. Lát sau Napoleon sẽ gặp cô ta, trong khi Marianne bị sự hiếu kỳ không ngăn nổi thúc đẩy. Tiến ra cửa nhà thờ, nàng không có nguy cơ bị phát hiện. Mọi sự chú ý của hoàng đế đều hướng về đoàn xe dài ở cuối đường đang tiến nhanh. Dẫn đầu là các kỵ sĩ mặc trang phục xanh lam và tiếng hoa cà. Và Marianne cảm nhận sự căng thẳng đó sâu tận đáy lòng. Nàng lập tức hiểu ngài chờ đợi người mà ngài hy vọng cho ngài một đứa con thừa kế nồng nhiệt đến mức nào. Cô gái dòng Hasswur mà nhờ nàng ta, ngài sẽ đạt đến dòng máu hoàng gia truyền thống. Để chống lại nỗi đau lòng đang trào dâng, nàng cố gắng nhớ tới những lời phóng túc anh cười một cái bụng. Thật là mỉa mai mọi thứ trong tính khí của tình nhân nàng. Người ta đã chẳng nói rằng ngài đã học khiêu vũ để vinh danh vị hôn thê sao? Đã tố cáo với nàng rằng ngài nôn nóng biết bao giây phút người vợ tương lai được trao cho ngài. Cho đến trò rình trộm kiểu mấy cậu học trò lãng mạn với em rể ngài. Ngài không có kiên nhẫn đợi đến ngày hôm sau, cho đến cuộc tiếp kiến đã được thu xếp chính thức ở bông tạc xê. Giờ đây Napoleon đã ở giữa đường, và các kỵ binh mặc màu xanh nghiêm cương lại trước bóng dáng qua quen thuộc hô to, hoàng đế kìa. Tiếng hô được quan thị thần ông de Seyssen lặp lại, ông này đi ngay phía sau. Nhưng Napoleon không hề nghe, không hề thấy, không quan tâm đến chàng trai trên chiếc xe có 8 người kéo, mở cửa xe không đợi ai. Marianne thấy có 2 phụ nữ ngồi bên trong. Một người kêu lên và nghiêng mình, hoàng đế bệ hạ. Nhưng Napoleon đương nhiên chỉ thấy người bạn đồng hành của bà, một thiếu nữ cao lớn tóc vàng, da hồng, mắt xanh lơ, hơi lộ ở giữa đầu có vẻ hoảng hốt. Môi nàng có vòng cong nặng nề, rung bần bật dù cố gắng mỉm cười. Nàng ta mặc áo tròn bằng nhung màu xanh lục, trên đầu đội một nón trùng kinh khiếp, trang trí bằng lông vẹt đủ màu khiến nàng ta như một loài động vật có lông vũ. Marianne cách nữ đại quyển công vài bước, nhìn nàng ngấu nghiến, cảm thấy một niềm vui hung ác khi phát hiện cô ta xấu, nếu không cũng tầm thường. Đương nhiên Marie-Louise tươi mát, nhưng đôi mắt xanh lam của cô ta không có biểu hiện gì, và dưới cái mũi hơi dài, đôi môi giọng Hasswur lừng danh không có gì duyên dáng. Và cô ta ăn mặc mít tệ làm sao, và đối với một thiếu nữ, cô ta hơi quá mỏng mẻm. Trong vòng 10 năm cô ta sẽ rất béo vì cô ta tạo cảm giác nặng nề. Háo hức, thiếu phụ rình rập phản ứng của hoàng đế, nhún chân trong nước, ngắm vợ mình. Dĩ nhiên ngài sẽ thất vọng, ngài sẽ chào theo nghi lễ, hôn tay người phụ nữ và trở về xe, vì người ta đã sửa xong đằng xa. Nhưng không, giọng nói vui tươi của ngài lanh lảnh như tiếng keng. Nương nương, ta rất vui mừng được gặp nàng. Sau đó leo lên bậc xe, không lo đến chuyện mình ướt như chuột lột. Ngài ôm người phụ nữ cao lớn tóc vàng trong tay và hôn cô nhiều lần rất phấn khởi, làm người phụ nữ còn lại trong xe cười nhăn nhó. Một phụ nữ xinh xắn tóc vàng, làn da như xà cừ, béo lẳng, xinh xắn, dùng cái đầu hơi qua lưng và cái cổ qua ngăn, nhưng ánh mắt nhạo báng để lộ sự ngây ngô trong biểu hiện và làm Marijan không hài lòng. Chắc đó là Caroline Murat, em gái của Napoleon, và một trong các bà tai ác nhất đế chế. Người đàn ông đi theo hoàng đế hôn bà sau khi hôn tay nữ quận công, nhưng rút lui ngay để trở lại cỗ xe không huy hiệu của mình. Trong khi Napoleon hớn hở ngồi trước mặt hai phụ nữ và hét lên với quan thị thần đứng gần xe: "Bây giờ đi nhanh đến công viên và người ta phải đốt giai đoạn." "Nhưng thâu hoàng thượng," hoàng hậu đáp phản đối, "người ta đã đợi chúng ta ở sát sông, nơi các quan chức đã chuẩn bị bữa ăn khuya, một buổi tiếp tân. Họ sẽ ăn khuya mà không có chúng ta. Anh mong rằng nương nương ngay tối nay như ở nhà nàng. Lên đường!" Bị quát mắng như thế, Caroline cắn môi và ẩn trong một góc. Trong khi chiếc xe khởi hành, Marianne mặt đẫm lệ, còn thay nụ cười rạng rỡ mà Napoleon phủ lên vị hôn thê. Một lệnh điều khiển ngắn vang lên và đoàn ngựa hộ tông lại đi nước kiểu. Hết người này đến người kia, 83 chiếc xe của đám rước bắt đầu diễu hành trước nhà thờ. Tựa vai vào đá ẩm ướt của cánh cổng nhà thờ, Marianne nhìn họ đi qua mà thậm chí không thấy họ, chìm vào cơn mơ đau đớn đến nỗi Acajus phải lai nàng thật dịu dàng để nàng tỉnh lại. "Bây giờ chúng ta làm gì đây?" ông hỏi. "Chúng ta phải trở về quán trọ. Cô bị ướt sũng và tôi cũng vậy. Nhưng thiếu phụ nhìn ông ta thật hung hãn. Chúng ta cùng đến công viên." "Nhưng để làm gì?" Jolivan ngạc nhiên. "Tôi sợ rằng cô sẽ nghĩ ra trò điên rồ nào đó. Cô thấy gì ở đám rước này? Tôi nói với ông là tôi muốn đến công viên." Thiếu phụ nài nỉ và dậm chân. "Và đừng hỏi tôi tại sao. Tôi không biết. Điều tôi chỉ biết là tôi phải đi." Nàng nhợt nhạt đến nỗi Acajus nhíu mày. Mọi sức sống dường như rời khỏi nàng, chỉ còn lại như một người máy. Thật nhẹ nhàng để gỡ nàng ra khỏi cơn đau lạnh giá và gần như tê liệt, ông phản đối. "Và buổi hẹn tối nay, tôi không quan tâm nữa vì không phải là ngày hẹn tôi. Ông có nghe không, ngày về công viên không phải để trở lại đây. Chúng ta cách công viên bao xa?" "Khoảng 15 dặm." "Ông thấy đó, bây giờ lên ngựa và chúng ta sẽ đón đầu họ. Tôi muốn ở công viên trước họ." Nàng đã chạy về phía hàng cây con ngựa buộc ở đó. Theo gót nàng, Acajus còn thử lý luận. "Đừng có điên, Marianne. Chúng ta hãy trở lại Friend và để tôi đi xem điều gì chờ đợi cô tối nay. Điều đó tôi không quan tâm, tôi nói với ông rồi. Khi nào ông mới biết rằng tôi chỉ quan tâm đến một người trên thế gian này? Mà khác cuộc hẹn đó chỉ là một cái bẫy. Bây giờ tôi chắc chắn rồi, nhưng tôi không buộc ông phải theo tôi." Nàng hét lên tàn nhẫn, "Tôi có thể đi một mình." "Đừng nói chuyện ngốc nghếch," Acajus nói và nhún vai. Điềm tĩnh cúi xuống, ông khoanh tay lại để thiếu phụ đặt đầu ủng lên đó và lên yên. Ông không giận tính khí của nàng vì ông hiểu nàng đang chịu đựng như thế nào trong giây phút này. Chỉ là ông xót xa khi thấy nàng tự gây thương tổn khi tiếp xúc với một định mệnh mà không ai, kể cả nàng, có thể chống lại. Không trả lời, Maria siết gót vào sườn ngựa, con vật phóng nhanh như xuông quả ngục theo hướng con đường dọc bờ nước cuộc sen, nơi chỉ có vài gương mặt xuất hiện là rơi vào im lặng và hoang phế. Chiếc xe bị nạn được cung cấp một cái bánh mới lấy ở trong lò rèn cũng đã biến mất. Mặc dù đi trễ hơn đầu đoàn xe, Maria và Acajus đến lối ra sát sông vào đúng lúc để thay chiếc xe đếp dương đốt giai đoạn đã băng ngang thành phố như vòi rồng. Dưới con mắt thảng thốt hơi công phẫn của ông quận trưởng, hội đồng thể chính và các cấp chính quyền quân sự đã đợi hàng giờ dưới mưa, chỉ có niềm vui duy nhất là nhìn thấy hoàng đế của mình lướt qua trước mặt. "Nhưng tại sao ngài lại gấp gáp như thế?" Maria nói rít giữa hai hàm răng. "Điều gì đã buộc ngài đến Comte vào tối nay?" Không thể cho câu trả lời phù hợp với câu hỏi, Marianne tiếp tục phi ngựa sau khi nấn ná ở bưu điện. Khi nàng thấy cỗ xe đếp dương đột ngột dừng lại, cửa xe mở ra và hoàng hậu nát mà Marianne nhận ra qua những chiếc lông đà điểu màu hoa cà và hồng trang trí chiếc nón nhung xám hạt trai nhảy ra đường. Bước đi cương nghị, vẻ mặt bị xúc phạm, Bà lên chiếc xe thứ hai, ông thị thần dập gót kéo bật xe xuống, và dưới vẻ mặt của một hoàng hậu bị lưu đày, Caroline Mira biến mất vào bên trong, trong khi đoàn xe lại tiếp tục lên đường. Marian quay nhìn Arcadius dễ thắc mắc, điều đó có nghĩa là gì? Để giấu nỗi bối rối trên mặt, Arcadius cúi xuống cổ con ngựa, rập rẽ tra xét lại điều gì đó ở hàm thiết ngựa, không trả lời. Sự im lặng này làm Marian bực bội. Ít nhất ông hãy can đảm nói sự thật với tôi, Arcadius. Có phải ông nghĩ ngài muốn ở lại một mình với người đàn bà đó? Có thể lắm. Jerevan thận trọng nhượng bộ, trừ khi hoàng hậu Nát tỏ ra có ý thích thất thường. Mà rủi thai, bà ta vẫn thường có. Trước mặt hoàng đế sao? Tôi không tin vậy. Huy ngựa nhanh ông bạn, tôi muốn thấy họ xuống xe. Và chạy ngựa như xuống quả ngục, băng qua cơn mưa lạnh giá, bùn và những nhánh cây thấp, thường chặn đường có lối đi tạm bỡ với hai kỵ sĩ, lại tiếp tục. Khi vào Comges thì đêm đã tối mịt, Marian kiệt sức và lạnh cống, răng gõ lọc cặp nhưng vẫn ngồi trên ngựa vì một ý chí quang đàn. Toàn thân nàng mỏi nhừ như thể nhận một cú cày quất vào, nhưng nàng không thú nhận gì hết. Cơ hội đi trước đoàn xe là rất ít, vì trên con đường bất tận này, tiếng gầm gừ xa xa của 83 chiếc xe không rời tai thiếu phủ, chỉ trừ khi họ dâng sâu vào rừng. Bây giờ, khi đi ngựa dọc theo đường phố sáng đèn, cắm cờ từ những suối nước đến đỉnh nóc nhà, Maria nháy mắt như con chim đêm bị ném đột ngột vào vùng ánh sáng. Mưa đã dứt hạt, tình lan nhanh trong thành phố rằng hoàng đế ngay tối nay đã đưa đến Comges, vị hôn thê chỉ được chờ đợi vào ngày hôm sau. Vậy là dù thời tiết xấu và đen tối, mọi người dân tràn ra ngoài đường hay trong các quán trọ, một đám đông dân chung đang kể dây quanh rào sắt của cung điện lớn màu trắng. Cung điện này chiếu sáng trong đêm như một vùng đốm đốm. Trong sân, một trung đội lính cận vệ tinh nhuệ đang tập dượt, sẵn sàng ra ngoài thực hiện nhiệm vụ. Trong giây lát, những người lính khổng lồ đội nón lông sẽ chẻ đám đông như một con thú không ai kháng cự được, mở con đường mà không ai dám từ chối. Maria máy móc lao nước đang nhỏ giọt xuống dành mũ. Khi bình linh đi ra, chúng ta sẽ lao ra phía trước, nàng nói, để tranh thủ chỗ trống. Tôi muốn đến trước cổng rào. Đó là chuyện điên rồ, Maria. Chúng ta sẽ bị dẫm đạp chà nát. Những người này không nhường chỗ cho chúng ta đâu. Họ không nhận ra đâu. Hãy đi bột ngựa và gặp lại tôi. Hãy làm nhanh. Thật vậy, khi Arcadius rời xe, chạy về phía lối vào của một quán trọ lớn rất sáng đèn, tất cả chuông của thành phố bắt đầu gõ. Đoàn xe chắc đang vào Comges. Đồng thời, một tràng tung hô bay lên bầu trời đen thẳm. Cổng rào của cung điện hé mở, và để cho khối lính tinh nhễ hùng hậu hoặc vũ khí trên tay tiến vào rất có trật tự và dạt đám đông ra làm hai, tạo thành một hàng rào đôi chính giữa xe có thể tiến vào. Marianne nhào ra, Sullivan theo gót nàng, tranh thủ làn sóng đám đông, nàng có thể trượt đằng sau lưng các binh lính đến hàng rào của cung điện. Còn vài tiếng phản đối, vài cú đánh mạnh vào người đã sức sượt muốn chiếm chỗ đầu tiên, nhưng nàng không hề có cảm giác gì. Mặt khác, những kỵ binh đầu tiên đã mở đường như voi rồng tại chỗ, giữ chặt những con ngựa sùi bọt ép. Đám đông họ hét chỉ một giọng, hoàng đế vạn tuế!